Ta cảm thấy có thể. Nhị trưởng lão vui vẻ đồng ý. Ông nói xem bây giờ Lâm Tiêu đang ở đâu. Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi tới nơi cơ duyên giáng xuống trước. Nơi đó nhất định có manh mối. Đến lúc đó chúng ta dựa vào manh mối nói không chừng có thể tìm được ra hỏa kia. Nhị trưởng lão nói. Cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận và đi đến địa điểm có cơ duyên giáng xuống. Có thể nói là hai người họ đến nơi nhanh nhất. Tuy nhiên, khi cả hai đến đó, họ có hơi sững sờ. Giữa không gian thoáng đãng, chính là nơi cơ duyên giáng xuống có một chiếc dương bạc đã mở và một thiếu niên. Là hắn, sao có thể là tên này? Lâm Tiêu, người này chẳng lẽ là Lâm Tiêu sao? Cả hai nhanh chóng nhận ra thân phận của thiếu niên bên cạnh dương bạc. Đây không phải là người kích hoạt vạn chiến pháp chỉ, cưỡng ép kéo bọn họ vào chiến trường vạn tộc sao? Khi gặp kẻ thù, họ vô cùng ghen tị. Nếu không có tiểu tử này, bọn họ làm sao có thể nơm nớp lo sợ mạo hiểm ở nơi này? Nếu không phải vì tiểu tử này, tu vi và thực lực của họ sẽ không biến mất. Không ai biết, bao gồm cả chính họ cũng không rõ, liệu tu vi đã biến mất có phục hồi hay không? Nhị trưởng lão, hình như tiểu tử này đang luyện hóa gì đó. Chẳng lẽ là thứ lấy từ bên trong dương bạc ra? Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi. Rất có thể, tiểu tử này chắc chắn không đơn giản. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu cách đó không xa, lẩm bẩm nói. Cho dù hắn không đơn giản, nhưng sau khi vào chiến trường vạn tộc thì tu vi của hắn cũng giống như chúng ta thôi. Phải biết rằng bây giờ chúng ta có hai người, hắn chỉ có một. Tam trưởng lão đã chuẩn bị dục dịch hành động. Trên đường họ cũng tìm thấy hai bảo dương bằng đồng nhưng những thứ bên trong tương đương với rác rưởi, họ không hề coi trọng. Còn chiếc dương bạc này có vẻ khác. Được, chúng ta liều một phen, nhân lúc hắn đang luyện hóa, ta đi vòng qua phía sau hắn, ông giúp ta quan sát động tĩnh xung quanh. Nhị trưởng lão nói, cách chương.